Chương 495, ta không có bị người bắn một thân. Ngươi nói không sai, nhưng dựa vào cái gì để cho chúng ta làm con cờ thí, các ngươi ở phía sau xạ kích sửa mái nhà dột làm anh hùng chúng ta là học lớp, không phải cao phú xoáy trang bờ đờ ạ o đức giả địa phương. Tất cả mọi người không phải tiểu hài nhi, tính toán thiệt hơn không có ý nghĩa. Một tính tình một mạch nam đồng học nói, cái này không được, cái kia không được, vậy làm sao bây giờ ba người chúng ta đều có kinh nghiệm, coi như để cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi có thể bắn chúng nếu là trò chơi, hà tất như thế tích cực hy sinh một chút mà thôi. Nếu là trò chơi, thắng thua đều giống nhau, các ngươi trước tiên làm một vòng pháo hôi, tiếp theo chiến đấu, chúng ta làm con cờ thí, thay phiên tới, thế nào? Điền Hoành ho nhẹ một tiếng, nói ra, quên đi, ta và lớp trưởng mang mấy người làm con cờ thí, hấp dẫn Lưu Húc hỏa lực, các ngươi tập hỏa giết chết Lưu Húc, lớp trưởng, thế nào? Tiểu đội trưởng Trịnh Hạo cười nói ra, Điền Hoành giác ngộ cao, ta đồng ý xem Trịnh Hạo làm con cờ thí. Sáu người lập tức nói cùng nhau làm đi, vì vậy hợp thành tám người pháo hôi đội. Lưu Húc bằng vào siêu cường năng lực nghe được đối phương dĩ nhiên không chuẩn bị tuân thủ công phòng quy tắc, biết một khi bị đối phương xông thẳng lại, những nữ nhân này căn bản không chịu nổi, vì vậy hắn lâm thời cải biến kế hoạch, để hết thể đội viên tập trung đến cùng nhau, trốn ở một chỗ khá lâu đoạn tường phía sau, có thể dung nạp mọi người. Lưu Húc, chúng ta không qua sao? Vương Lệ hỏi. Ta cảm giác bọn họ sẽ không ngồi chờ chết, trước chờ một chút hay nói. Lưu Húc nói rằng, một bên Ngải Diễm bất phục nói ra, làm sao ngươi biết phương án của bọn hắn một phần vạn? Ngươi chỉ vùng sai rồi đâu, chí ít trước mắt mới chỉ. Lưu Húc không khách khí nói ra, ta không có bị người bắn một thân. Hắn hiểu rất rõ Ngải Diễm là người, năm đó Ngải Diễm ngộ đến sự tình liền thiên hướng những người đó, hiện tại càng đúng như vậy. Lưu Húc hai ý nghĩa ngữ không chỉ không có đưa tới những nữ nhân khác phản cảm, ngược lại đưa tới càng nhiều ánh mắt tán thưởng. Cùng lớp nữ đồng học bên trong thật có hung hãn, nhưng sinh hoạt tác phong không thành vấn đề. Hành, xem ngươi thua làm sao bây giờ? Ngải Diễm bị Lưu Húc một câu nói trận không dám nói ngoan thoại, chỉ dám nhỏ giọng thầm thì. Qua một lúc lâu, nam đội vẫn là không có người từ lỗ cột đi ra, cái này không cần Lưu Húc giải thích, nữ đội tất cả mọi người minh bạch, Lưu Húc đã đoán đúng, nam đội khẳng định có mở ám. Vương Lệ la lớn, chiến thuật của các ngươi bị chúng ta xem thấu chớ nút, ra đi. Chỉ chốc lát sau, 15 cái nam nhân từ bên trong đi ra, kế hoạch định ra giả khúc đường vẻ mặt vẻ vải. Bọn họ nguyên bản các lộ ủy chữa nữ đội tới gần liền toàn thể xung phong, có thể hiện tại chỉ có thể trước giờ xuất động. 15 người phân tán ra, 8 người phía trước, 7 người ở phía sau, bộ hành chạy tới, mà khúc đường vừa đi, một bên để mọi người chú ý khoảng thời gian. Các ngươi phải chú ý một ngày Lưu Húc nổ súng, nhất định phải lập tức tránh né, hoặc là cuộn cuộn, hoặc là nút hắn lợi hại hơn nữa, màu đạn tốc độ phi hành cũng có giới hạn, các ngươi hoàn toàn có thể né tránh. Một cái đồng học nhỏ giọng thì thầm, cũng không còn thấy ba người các ngươi có thể né tránh. Khúc đường không thể làm gì khác hơn là nói ra, mới vừa rồi là chúng ta sơ suất, hiện tại mọi người đã khởi 12 vạn phần tinh thần. Nếu như lần này thua, trên mặt ta khó coi. Chuyến đi để người ta biết Lưu Húc một người làm lật mọi người chúng ta, vậy sau này chúng ta làm sao còn gặp người năm đó phong cảnh không ít người, lúc nào đến phiên hắn Lưu Húc? Mấy cái bạn học tỉnh tự minh lộ vẻ bị chọn động, nhưng càng nhiều nam đồng học trầm mặc không nói, trải qua trước chàng, đều minh bạch khúc đường mục đích. Cùng Lưu Húc quan hệ không tệ Trương Lỗi cau mày nói ra, khúc đường, ngươi có thể hay không đừng khích bác Ly gián chơi cái trò chơi còn một bụng ý nghĩ xấu, ngươi cho rằng cái này là năm đó không biết ngươi là ai thời điểm? Đừng đem chúng ta làm kẻ ngu si. Mới vừa rồi bị khúc đường khích bác người lập tức tức giận nhìn khúc đường. Khúc đường vội vã nói xạo, ngươi nếu là nói ta không quen nhìn Lưu Húc, ta thừa nhận, có thể ngươi nói ta khích bác Ly gián đã vượt qua ai chả thế nào lục đục đều bất tranh cãi, thắng lợi mới là mục tiêu. Trịnh Hạo trầm giọng nói rằng. Song Phương lập tức câm miệng, khúc đường bất đắc dĩ nhìn Mầm Khải Nam liếc mắt. Nam đội rất nhanh hướng nữ đội tới gần, mà nữ đội đội viên thì khẩu súng thương gác ở đoạn tường bên trên, xếp thành một hàng, chiếm giữ có lợi địa vị. Thế nhưng, trên chiến trường công sự che chắn không chỉ một chỗ. Nam đội đang đến gần phía sau, đồng dạng lợi dụng công sự che chắn đi tới, ẩn núp nữ đội, để nữ đội mọi người rất khó tìm góc độ bắn. Mắt thấy nam đội càng ép càng gần, sắp sửa lấy nhân số ưu thế khai chiến. Nữ các đội viên càng ngày càng nôn nóng bất an. Lưu Húc, làm sao bây giờ? Bọn họ một ngày có động tác, các ngươi hiểm hộ ta Lữ Tử Kiều chỉ huy. Lưu Húc nói, đưa qua Trương Trạch Thiêm Thương, hai tay mỗi bên nắm một thanh màu đạn thương, hướng bên trái đằng trước một chiếc gạ dằn cả xe tải phóng đi. Vài cái nữ đồng học nhìn Lưu Húc bóng lưng, tâm lý thầm khen một tiếng, xoáy Song Phương tuy là cách xa nhau vượt lên trước hữu hiệu xạ trình, nhưng còn ở vào lớn nhất trong tầm bắn. Nam đội đi ở phía trước, 8 người nổ súng công kích Lưu Húc, mà nữ đội đội viên thì tiến hành đánh trả. Lưu Húc không có nổ súng, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái này màu đạn thương, ở trong mắt hắn, màu đạn tốc độ không gì sánh được thong thả, thậm chí ở màu bắn bay ra họng súng một sát na, hắn có thể chuẩn xác đoán được màu đạn quỹ tích phi hành cũng trước giờ né tránh, tựa như đánh lộn thời điểm có thể đoán được địch nhân ra quyền quỹ tích giống nhau. Hết thể màu đạn đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, mà nữ các đội viên vận khí tốt, một người đàn ông đội viên Mạc Danh Kỳ Diệu bị đánh trúng vai trái, bị tài phán tuyên bố bị nổ cảo. Nữ các đội viên lớn tiếng hoan hô, sau đó thì có ba nữ nhân cười tranh luận, đều nói là mình bắn trúng. Lưu Húc thuận lợi đến mục đích. Chứng kiến Lưu Húc hai tay mang dùng súng, Mầm Khải năm đám ba người trên mặt đều hiện lên một tia cười lạnh. Khúc Đường thấp giọng nói ra, Lưu Húc xong kế tiếp, là chúng ta đại triển thần uy cả mù cơ hội. Hạ Giật Phong khinh thường nói ra, ta nguyên tưởng rằng Lưu Húc cũng là cái người thông minh, nhưng hắn cự tuyệt làm náo động lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức chiến đấu. Một khẩu súng nặng 4 cân, hai tay cầm vừa lúc, có thể một tay một bả 4 cân nhiều màu đạn thương, căn bản không là người bình thường có thể sử dụng. Kế tiếp, chúng ta nhìn hắn loạn xạ là được. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.